Chương 190, Trương Tam Ca, một đường hướng Bắc 21. Chúng sói nhất trí phản đối, mọi người đi hết, đến lúc đó, ai đi cho lão đại dẫn quái Lâm Tịch Xanh làm con ngươi uy nghiêm đảo qua chúng sói, nơi này ai là vương chúng sói, ngươi. Lâm Tịch, hẳn là nghe ai chúng sói, ngươi vẫn là ngươi Lâm Tịch, nắm chặt hành động, đừng nói nhảm, nhìn xem chính các ngươi. Chẳng lẽ nghĩ đông lạnh chết ở chỗ này sao? Rét lạnh đối đan nở sói cũng không thể tạo thành cái uy hiếp gì, nhưng là đã ẩm ướt lại rét lạnh liền coi là chuyện khác. Chúng sói không cách nào, đành phải dựa theo Lâm Tịch đi làm. Lâm Tịch theo bối nang bên trong lấy ra 3 khối máu me đầm địa thịt ra phân biệt đưa cho Ngao cùng Thụ. Lâm Tịch chạy đến cách đan nở sói qua sông không sai biệt lắm có 40 mét địa phương xa đứng vững, gặp Ngao cùng Thụ đã vào chỗ. Mà chuẩn bị qua sông đa nở sói cu nở dê toàn bộ sẵn sàng. Lâm Tịch liên hệ Ngao hành động. Ngao đầu đột nhiên hất lên vừa vặn đem còn tra y xuống máu thịt ném đến sông vị trí trung tâm. Cơ hồ không đến một phút, ngũ thức toàn bộ triển khai Lâm Tịch cảm giác bầy cá chen chúc mà tới. Lâm Tịch vội vàng hạ lệnh đàn sói qua sông, đồng thời, thụ vứt xuống trong miệng thịt, bầy cá sẽ bị thượng du thụ vứt xuống thịt hấp dẫn tiếp tục hướng thượng du. Đến lúc đó Lâm Tịch liền ném thịt tiến trong sông. Thu cu nở dê thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ, gia nhập vào qua sông bộ đội đi. Lâm Tịch nhìn thời gian không sai biệt lắm, tại bầy cá đem thịt còn không có ăn xong lúc, đem chính mình trong miệng thịt ném vào trong sông, sau đó ngậm kia cây côn gỗ tốc độ cao nhất chạy đàn sói lúc này đã toàn bộ hoàn thành qua sông, đều tại bờ sông dị thường khẩn trương nhìn chằm chằm trong sông. Vương, ngươi nhất định phải bình an tới đợi đến Lâm Tịch chạy vào trong sông 1/3 thời điểm, bầy cá đã ăn xong thịt. Tứ tán ra. Tự nhiên cu nở dê có một bộ phận bơi hướng bên này. Bên bờ chúng sói trông thấy, không khỏi phát ra kêu gào thê lương, vương của bọn chúng, còn đang trong sông đâu Ngao lập tức liền muốn xông về đi. Lâm Tịch không kịp giải thích, trực tiếp một cái tinh thần đâm, Ngao mềm mềm co quắp xuống tới, biết là vương không muốn chính mình mạo hiểm. Ngao phát ra một tiếng buồn hào, nếu là vương chết rồi. Nó liền theo cùng đi nhìn thấy có số lượng không ít bầy cá mắt thấy sắp cùng chính mình gặp nhau. Lâm Tịch không lùi mà tiến tới, ra tốc chạy sau đứng thẳng người lên. Một cái xinh đẹp xào nhảy thuận lợi đến bờ. Đã có sói phát ra tuyệt vọng gào lên đau xót, kết quả lại nhìn gặp vương của bọn chúng hảo hảo đứng tại trước mặt trong lúc nhất thời đàn sói đánh trống reo hò, đem Lâm Tịch bao quanh vây vào giữa, ngửi nàng, liếm nàng, còn có sói cắn nàng trên cổ lông nhẹ nhàng lắc lư. Cơ hồ từng cái đuôi giao thành quạt điện chúc mừng vương của bọn chúng bình yên trở về. Lâm Tịch bất đắc dĩ, các ngươi đủ chưa a? La Ho Tư mặt đều nhanh cho liếm không có lông. Thế nhưng là khi nàng nhìn thấy từng đôi nhìn qua nàng các loại nhan sắc trong mắt, trong suốt, tin cậy, vui vẻ, sùng bái tất cả cảm xúc đều là như thế không che giấu chút nào biểu đạt. Đây chính là sói, một khi bọn chúng lựa chọn ngươi, liền nhất định sẽ phúc họa cùng làm. Sinh tử gắn bó ở sau đó trong hành trình, Lâm Tịch dẫn dắt đàn sói tiếp tục chú ý cẩn thận tiến lên, né tránh một cái tràn đầy địa bùn nhão đường, lại dùng gậy gỗ đâm đi ngụy trang thành cây khô chuẩn bị đi săn một đầu cá sấu. Lâm Tịch có chu tờ kỳ quái, cá sấu không tại như thế lạnh địa phương xuất hiện a mặt đất dần dần trở nên khô mát mà nhiệt độ không khí thì có chỗ hạ xuống, đợi đến đa nở sói đã không. Còn toàn thân ướt xuống thời điểm, bọn chúng vị trí. Đã theo đầy mắt lục biến thành tuyết trắng. Gió xoáy lấy vụn băng đánh ở trên mặt nhất định có đau một chút. Giờ khác này Lâm Tịch lại có điểm may mắn nàng hiện tại là một con sói. La Ho Tư trên mặt có lông. Chúng sói, chúng ta không cảm thấy đây là cái gì đáng giá như thế kiêu ngạo chuyện. Hiện tại đã rất khó coi gặp tại vùng đất ngập nước trong loại kia cao lớn cây cối. Thỉnh thoảng sẽ trông thấy một chút tương đối thấp lùn cây hoặc là một chút tường vi khoa thực vật. Băng nguyên mang mùa đông là rét lạnh mà khắp dài, mùa hạ cũng chính là 23 tháng tả hữu thời gian, có địa phương ngắn hơn. Một chút cây lâu năm thực vật thân thảo sẽ tại điều hữu trong gió lạnh chuẩn bị kỹ càng hết thảy. Một chờ ấm áp mùa hạ tiến đến, bọn chúng sẽ trực tiếp mở ra đóa hoa xinh đẹp, mà mùa xuân, vẫn như cũng là một mảnh băng thiên tuyết địa. Nơi này nhiều nhất chính là băng tuyết, ngoại trừ những cái kia cơ hồ ngàn năm không thay đổi hàn băng bên ngoài, nhiều nhất gặp chính là địa y ỉa. Cỏ xì dê. Bất quá tốt xấu so vạn dặm cắt vàng phải tốt hơn nhiều. Bởi vì chẳng những có thể lấy trông thấy một chút thực vật, còn có trần trụi tại băng tuyết bên ngoài tảng đá, ngẫu nhiên còn có thể trông thấy các loại chịu rét động vật. Trông thấy khổng lồ như vậy đa nở sói đang hành động, những động vật đều tự động né tránh. Tại trải qua tuyết động trắng ngần núi tuyết cùng loạn thạch bãi thời điểm, Lâm Tịch liên tục căn dặn đa nở sói, nhất là mê yêu na hó hấu sói, không được đi những cái kia không có góc cạnh tảng đá gần đây đi lại, càng cấm chỉ chu lên. Bình thường mà nói, như thế tảng đá cũng không quá ổn định, căn bản là theo cao hơn lăn xuống mà tới. Mùa xuân mặc dù tạm thời không có cỏ cây khôi phục dấu hiệu, nhưng là có nhiều chỗ đã khai hóa. Bọn chúng một đường đi qua, thường xuyên sẽ nghe thấy ầm ầm tuyết lở không ngừng bên tai, để Lâm Tịch đều có chu tờ ha y hu nở dê khỉ hệ tờ vi a có đôi khi thậm chí liền người nói chuyện lớn tiếng đều sẽ khiến một trận tuyết lở, càng không nói đến đa nở sói kêu gào thê lương. Tại dãy núi vờn quanh địa phương, nếu là vạn nhất con nào sói đại gia tâm tình tốt đến thượng một cú họng, đa nở sói còn không phải trong nháy mắt toàn quân bị diệt, cho nên ở nơi như thế này, Lâm Tịch thậm chí hạ lệnh không cho phép đi săn, phòng ngừa làm ra cái gì văng động, an toàn thứ nhất ra dù sao nghĩ ăn cái gì còn không dễ dàng, nàng bối nang trong thật nhiều đâu, chẳng những có thịt rừng, còn có tôm cá tươi. Đợi đến địa thế dần dần trở nên bình thản chút, Lâm Tịch cuối cùng tìm tơ y từ hai khối tảng đá lớn dựng ra một chỗ thiên nhiên cảng tránh gió, mang theo đa nở sói ở đây đơn giản nghỉ ngơi một chút, Lâm Tịch theo bối nang bên trong lấy ra thịt mỡ phân cho mọi người. Khả năng thời tiết quá lạnh quan hệ, phát đến già sói bắt lúc, Lâm Tịch nhìn nó động tác đều trở nên hơi chậm một chút chậm, lao lang bác điêu đi phân cho nó khối thịt kia lúc, Lâm Tịch trao đổi nó, bác, chịu đựng, chúng ta cũng nhanh đến. Lão lang bác tái nhợt con ngươi nhìn xem Lâm Tịch, mặc dù cu nở dê tu tập thôi thể thuật, có thế nó cũng không có học được dùng tinh thần lực cùng Lâm Tịch câu thông, có thể là bởi vì lớn tuổi nguyên nhân đi. Nó lộ ra rất hài lòng rất hiền lành biểu tình. Tiết hầu phát ra dịu dàng ngoan ngoãn rầm rầm âm thanh, nhìn một chút những cái kia từ nó chăm sóc đã lớn lên ấu sói, lần nữa lộ ra sói bà ngoại tiêu chuẩn biểu tình, sau đó tự lo bắt đầu ăn. Nơi này đồ ăn cũng không thiếu thốn, ra khỏi nơi này phía trước trên cơ bản vùng đất bằng phẳng, có thể yên tâm đi săn. Cho nên Lâm Tịch cho mọi người phân lượng rất đủ. Đây là theo ra Úc đảo đến nay ăn đến an ổn nhất dừng lại. Hiện tại mọi người hồi tưởng lại đầm lầy ngắn ngủi mà nguy cơ tứ phía lộ trình, cũng đều là một trận hoảng sợ. Nhất là đám kia vương nói gọi lang nha cá, nếu như không phải vương quyết định thật nhanh, hậu quả quả thực thiết tưởng không chịu nổi. Đã kia cá gọi lang nha, làm sao lại trái lại cắn sói đâu, thật là một đám quên nguồn quên gốc đồ vật. Đột nhiên Lâm Tịch nghe thấy tại tảng đá bên ngoài đan nở sói truyền đến một trận dị hưởng. Thậm chí phát ra dài ngắn không đồng nhất chu lên, trong đó một tiếng đặc biệt thê thảm tựa như là đến tự sói đen thụ đường sói phát ra tiếng kêu là tại cảnh báo, mà chịu tiếng kêu, thì là bị thương Lâm Tịch quay người liền chạy ra ngoài. Chỉ gặp thụ che chở một con run lẩy bẩy hấu sói nằm ngựa trên mặt đất, cách đó không xa thế mà đứng thẳng một con dấu gấu ngựa.